Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Căn, chương 332. Lửa trắng, lửa đen. Đây là lần đầu tiên Bảo Nhạc đi lên phi thuyền của quân đội sao hỏa. Nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ không nhận ra gì. Nhưng thân là pháp bình tù, nên Vương Bảo Nhạc nhìn lướt qua đã phát hiện ra chỗ không tầm thường của nó ngay. Chưa từng thấy chất liệu này bao giờ. Trông có vẻ chịu được nhiệt độ cao. Ngoài ra hồi văn trên phi thuyền này cũng rất đặc biệt. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang xem xét phi thuyền, thì quân tu của sao hỏa cũng đang đánh giá hắn. Phải biết rằng tiếng tăm của Bảo Nhạc ở sao hỏa này vẫn đang được nâng cao, nhất là thân phận người sáng tạo ra Bảo Nhạc pháo trong quân đội của hắn. Lúc quan sát Bảo Nhạc, ánh mắt của mấy vị quân tu này cũng không nhịn được mà nhìn về phía con lửa kia. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn nhau một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng. Bảo Nhạc cũng để ý thấy ánh mắt của những người quân tu này, thầm nghĩ, chẳng lẽ họ cũng nghe đến sự tích ăn nhiều của nó, sợ nó ăn luôn cả phi thuyền này ư? Nhưng sao mình cứ thấy ánh mắt của họ như đang thầm so sánh cái gì ấy nhỉ? Bảo Nhạc chớp mắt, đang định hỏi thử thì đột nhiên thấy con lừa của mình đang liếm thành phi thuyền, thậm chí còn ngửi như chó đánh hơi, như đang đánh giá xem thứ này có ngon không. Cái thứ không có tiền đồ này. Bảo Nhạc bước lên sút cho nó một cú. Con lừa lập tức ngoan ngoãn ngồi im một chút. Nhân lúc Bảo Nhạc không để ý, nó lại liếm thêm mấy cái nữa, sau đó lại dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng. Hồi lâu sau lại liếm. Bảo Nhạc đang nói chuyện với mấy quân tù, thấy vậy thì lập tức đằng hắng một tiếng. Con lừa lập tức nghiêng đầu sang nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt ngây thơ vô số tội, như thể đang nói ta chỉ liếm thôi chứ có ăn đâu. Bảo Nhạc cảm thấy đau cả đầu, thầm nghĩ vẻ mặt với hành động của nó cũng có lý, nên chỉ chừng cái rồi thôi. Cứ thế khi phi thuyền bay đến căn cứ của quân đội sao hỏa, thì vách tường bị con lửa đã liếm cho một vũng nước đọng. Mà Vương Bảo Nhạc và con lửa đi ra khỏi phi thuyền trong ánh mắt cổ quái của mấy người trong quân đội xung quanh. Căn cứ theo quân đội của sao hỏa được xây dựng trong khu 36, thậm chí có thể nói hơn phân nửa khu này toàn là của quân đội. Nó khép kín chứ không mở tự do, vô số quân nhân tuần tra ở đây. Đồng thời cũng có rất nhiều quân tu của sao hỏa trú đóng ở nơi này. Quân đội tổ chức nghênh đón Vương Bảo Nhạc không hề nhỏ, hơn 10 vị quan quân được một lão già dẫn đầu tự mình đi tới phi trường đón hắn. Lão già này mặc quân trang, trong mắt ẩn chứa tia sét, thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm, tu vi kết đan, cỗ khí thế của ông vô cùng kinh người. Thân phận của ông đương nhiên cũng rất cao. Này là một trong 5 người đứng đầu của quân đội sao hỏa, tên là Trần Phong. Chuyên môn phụ trách nghiên cứu kết hợp dùng linh khí với vũ khí nóng. Vương Bảo Nhạc bước xuống, thấy hàng người nghênh đón cũng như nghe vị quân tu bên cạnh nhỏ giọng giới thiệu, thì hắn lập tức nghiêm mặt, bước vội lên cúi đầu thật sâu với lão già nọ. Vương Bảo Nhạc bái kiến Trần tướng quân. Trần Phong cười lớn, ánh mắt nhìn Vương Bảo Nhạc đầy vẻ thưởng thức và cổ vũ. Sau khi linh kiện của Bảo Nhạc pháo tới thì ông cũng có nghiên cứu một phen, cảm thấy pháo này đúng là không phải tầm thường nên cũng thấy hứng thú với người tạo ra nó. Vốn ông không cần tự mình đến đây, nhưng cuối cùng lại đến để gặp người tạo ra Bảo Nhạc pháo này. Đúng là tiêu niên tuân kiệt. Trần Phong cười lớn vỗ vai Vương Bảo Nhạc, những quan quân khác cũng mỉm cười đầy thiện ý. Sau khi hoàn huyên một lúc, đoàn người lập tức rời khỏi phi trường để đi đến nơi lắp ráp Bảo Nhạc pháo. Trên đường đi, Vương Bảo Nhạc đáp trôi chảy với những thắc mắc mà Trần Phong đặt ra, đồng thời cũng chú ý thái độ của mình. Đi sau Trần Phong nửa bước, không hề ra vẻ kiêu ngạo chút nào. Trần tướng quân, trọng điểm trong việc lắp ráp Bảo Nhạc pháo này chính là chỗ kết nối hồi văn ở bên trong, nhất là tổ hồi văn thứ 17, 18, phụ trách việc thu nạp binh khí. Bảo Nhạc mỉm cười vừa đi vừa thong thả trả lời câu hỏi của Trần Phong, đồng thời cũng giới thiệu kết cấu bên trong Bảo Nhạc pháo. Việc này khiến những quan quân đi ở phía sau cũng thu hồi ánh mắt, đang nhìn lén con lừa của Vương Bảo Nhạc. Ai nấy đều cảm khái và bội phục bản lĩnh đối nhân xử thế của Vương Bảo Nhạc. Mặc dù hắn không hề kiêu ngạo, nhưng cũng chẳng rụt rè hèn nhát, cũng thể hiện sự tôn kính của mình đối với quân đội và Trần Phong. Thiếu tử này hay lắm. Trần Phong rất hài lòng với biểu hiện của Vương Bảo Nhạc. Chẳng mấy chốc đoàn người đã đi qua vô số tòa nhà, cách nơi lắp ráp bảo nhạc pháo không còn xa nữa. Khi bọn họ tới, các chiến sĩ xung quanh đi ngang qua đều dừng lại cúi chào, nhưng ai nấy cũng đưa mắt dò xét con lừa của Vương Bảo Nhạc. Thấy vậy, mặc dù Vương Bảo Nhạc vẫn khá kinh ngạc, nhưng vẫn có phần đắc ý. Dường như con lừa cũng đắc ý, nên ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi cũng ngây ngang lắm. Lúc này đã sắp tới nơi, nhưng cách đó không xa lại có 7-8 con quân trẻ tuổi cười nói đi ra từ một tòa nhà. Bị người họ kẹp ở giữa lại là một thanh niên tóc đen, mắt sáng như sao, dáng người cao ráo vạm vỡ. Một thân quân trang màu tím khoác trên người khiến cho gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn lại càng tuấn lãng phi phàm, nhất là đôi mắt thâm thúy của hắn lại phát ra uy áp hơn người cùng trang lứa. Nếu cảm ứng thật kỹ thì còn nhận ra cỗ sát khí hung tàn đã bị hắn áp chế xuống, tất cả dồn lại khi hắn trở nên bắt mắt hơn giữa đám người. Người này chính là Khổng Đạo, đến từ biển hung thú, được đoạt mộc tước tổng thống liên bang kỳ này nhận làm con nuôi. Bên cạnh hắn, ngoại trừ những quan quân khác, còn có một con lừa. Con lừa kia toàn thân trắng muốt, thoạt nhìn vô cùng thần vũ, lại phát ra một cỗ khí tức thần thánh. Đồng thời trên người nó phát ra dao động tu vi chân thức tầng 4, khiến cả bề ngoài lẫn khí thế của nó đều cực kỳ bất phàm. Giống như chỉ trong nháy mắt, đám người Khổng Đạo cũng thấy được đoàn người Trần Phong và Vương Bảo Nhạc. Mấy quan quân trẻ tuổi kia lập tức nghiêm mặt cúi chào. Ánh mắt của Khổng Đạo cũng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hắn nhíu mày không nói gì, sau đó cúi chào Trần Phong. Là Khổng Đạo đấy à? Vương Bảo Nhạc người và Khổng Đạo đều là bách tử, chắc là quen biết nhau chứ. Trần Phong cũng không để ý tới mấy người chào mình trên đường đi, nhưng này thấy Khổng Đạo thì ông mỉm cười gật đầu với hắn, sau đó lại nhìn con lừa trắng của Khổng Đạo, rồi lại quay sang con lừa đen của Vương Bảo Nhạc. Không chỉ mình ông, ngay cả mấy quan quân sau lưng Khổng Đạo và cả bản thân của hắn cũng bất giác nhìn con lừa của Vương Bảo Nhạc một cái. Bảo Nhạc cũng thấy được Khổng Đạo và con lừa trắng của hắn ngay lập tức, sau đó khẽ giật mình mở to hai mắt. Hắn cũng ấp nở trứng rồi à? Bảo Nhạc nhìn thật kỹ, xác định cả hai con đều là cùng loại, thì lại thấy mệt tim hết sức. Ai nhìn vào hai con lừa này cũng có thể nhận ra mạnh yếu được, cao thấp ra sao. Con lừa của mình hèn hèn xấu xấu thì cũng thôi, nhưng tu vi cũng không bằng con lừa của nhà người ta. Điều này khiến cho Bảo Nhạc cảm thấy khó chịu, cũng cảm khái cho rằng có thể lúc đó mình xui xẻo, hoặc do vị huấn luyện viên kia cho trứng khi đó bất công. Ta còn nghĩ vì sao trên phi thuyền và cả đoạn đường này ai cũng nhìn nó, hóa ra là đang so sánh à. Bảo Nhạc cảm thấy bực mình, con lừa cũng gần ra, ngơ ngác nhìn con lừa trắng nọ, hai mắt trợn to một lúc, sau đó lại phát sáng như rất mừng rỡ. Trong nháy mắt đã kêu gào lao thẳng tới chỗ con lừa trắng nọ. Chương 333, cứu ta. Hình như con lừa đen rất vui mừng khi thấy đồng loại, nhưng khi nó lao lên thì con lừa trắng của Khổng Đạo lại kiêu ngạo ngẩng đầu lên tung nó một vó, tặng cho nó một cú. Tốc độ cực nhanh, con lừa đen căn bản không kịp tránh né đã bị đa trúng, ầm một tiếng bay ra xa, sau đó ngã lăn ra đất. Mặc dù thân thể không bị thương, nhưng mặt cũng thộn ra, như thể không ngờ đối phương lại đá mình. Bài vợ Khổng Đạo quát một tiếng, con lửa trắng lập tức dừng lại không tới, nhìn con lửa đen đang thộn mặt ở phía ngoài với vẻ khinh thường. Sau đó nó quay về bên cạnh Khổng Đạo, ngoan ngoãn cọi chân hắn làm nũng. Lúc này Khổng Đạo mới ôm quyền cúi đầu với Trần Phong, sau đó dắt con lửa trắng đang kiêu ngạo ngẩng cao đầu kia đi. Thế vậy Vương Bảo Nhạc lập tức nổi giận, im lặng nhìn con lừa đen đang ra cái vẻ tủi thân ngơ ngác kìa. Dù sao thì nơi này cũng là căn cứ quân đội, cũng là do con lừa của mình thèm đạp mà nhào lên thôi, nên Vương Bảo Nhạc cũng xem như không có chuyện gì. Tiếp tục nói về Bảo Nhạc Pháo với Trần Phong, mãi cho đến khi tới nơi nắp giáp, thì Vương Bảo Nhạc mới mượn cớ đi vệ sinh để túm cổ con lừa kia đi vào. Vừa vào đến nơi thì Vương Bảo Nhạc đã tức giận, nắm lỗ tai của nó kéo lên, tức giận trước bộ dạng yếu hèn của nó. Bản lãnh của mày đâu hết rồi? Mày xem mày có mất mặt không à? Lại để cho một con lừa cái đập bay như thế. Bình thường ở trường mày giỏi lắm cơ mà, cả tao cũng dám cắn, bây giờ thì sao à? Đương nhiên là con lừa nghe hiểu những lời này, thân thể run rẩy, cả hai mắt cũng đỏ lên. Hey, Vương Bảo Nhạc ta phong lưu phóng khoáng, đại sát tứ phương, cùng lứa chẳng ai dỡ mặt. Tên này toàn là đánh người ta thôi chứ chưa từng ai đánh ta cả. Nào ngờ mày đến một cả con lừa cái cũng không thu phục được, còn bị nó đá bay như thế. Mày có là con lừa được nữa hay không? Mất mặt lừa quá đi mất thôi. Vương Bảo Nhạc cảm khái thở dài. Nếu chỉ do con lừa của Khổng Đạo lợi hại thì thôi, nhưng bây giờ lại là con lừa của mình chủ động nhào lên để bị đánh. Nếu không phải đây là quân doanh thì Vương Bảo Nhạc đã tự mình ra tay luôn rồi. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, lại thấy ánh mắt xem thường của hắn, hô hấp của con lừa bắt đầu dồn dập hơn, hai mắt ngày càng đỏ, cuối cùng ánh mắt của nó biến thành tức giận trước nay chưa từng có. Nó đột nhiên quay đầu lại, như thể xuyên qua vách tường để cảm ứng được phương hướng của con lừa trắng kia. Tức giận hồi lâu mới cắn răng thật mạnh, giống như thù hận đã đến mức hóa thành chấp niệm. Tề Thốt thì làm được cái gì? Sau này mày mạnh lên rồi thì đi xử nó, đè được nó mới chứng minh được bản lĩnh của mình. Vương Bảo Nhạc khừ một tiếng, mắng bỏ xong thì lại quay lưng đi. Trước khi đi ra ngoài hắn nhịn không được mà lại cảm khái thêm tiếng nữa. Đúng là mất mặt lừa mà. Đoạn hắn ra khỏi nhà vệ sinh, không để ý tới hai mắt của con lừa nhà mình đã đầy tơ máu, tức giận trừng mắt nhìn về phía con lừa trắng kia với vẻ hung tàn, như đang nói chờ đó cho ông. Bảo Nhạc ra khỏi nhà vệ sinh cũng dằn cơn bực bội trong lòng xuống, tham gia chỉ đạo lắp ráp. Dưới sự chỉ đạo và giám sát của hắn, chẳng mấy chốc đã có một khẩu Bảo Nhạc pháo hoàn chỉnh ra đời. Sau bao nhiêu lần thử nghiệm, trong sự tán thưởng của Trần Phong tướng quân, Bảo Nhạc cũng không hề giấu giếm nữa, tự tay chỉ điểm mấy cố vấn cho quân đội Sao Hỏa. Bận rộn hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng dạy hết quy trình lắp ráp và mã hóa hồi văn cho mấy cố vấn đó, sau đó để họ làm thử dưới sự giám sát của hắn và Trần Phong. Cuối cùng phát điện đã có không vấn đề gì, thì Vương Bảo Nhạc mới định cáo từ rời đi. Trần tướng quân, nếu như không còn chuyện gì khác nữa ta... Vương Bảo Nhạc quay lại mở lời, nhưng hắn vừa nói tới đây thì nhẫn truyền âm của Trần Phong đột nhiên rung lên. Sau khi xem xét, Trần Phong đột nhiên biến sắc. Bảo Nhạc, người đi trước đi, lão phu còn có chuyện khác nên không tiến được. Nói xong, Trần Phong lập tức xoay người rời đi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Vương Bảo Nhạc chợt cảnh giác, thầm hiểu là có chuyện gì đó vừa xảy ra. Hắn vốn còn định hỏi han chuyện của Lâm Thiên Nạo, nhưng này rõ ràng không thích hợp hỏi nhiều. Nhưng lúc hắn định đi thì đột nhiên cũng nhận được truyền âm. Vương Bảo Nhạc, ta vừa nhận được tin tức báo của tiểu đội Lâm Thiên Hạo đã gặp chuyện. Nguyên nhân cụ thể thì vẫn chưa rõ, chờ ta hỏi xong sẽ báo cho người. Người truyền âm là Lý Uyển Nhi. Nghe Uyển Nhi nói vậy, Vương Bảo Nhạc cũng run lên một cái, vẻ mặt cũng căng thẳng thấy rõ. Nhớ đến vẻ nghiêm túc của Trần Phong khi nãy, hắn cũng bất chấp hậu quả, lớn tiếng hỏi Trần Phong đang rời đi. Trần tướng quân, phó viện trưởng của ta là Lâm Thiên Hạo, từng thay ta gia nhập nhóm quân đội, không biết ngài có tin tức gì của hắn không? Trần Phong đang đi nghe vậy thì đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn hắn một cái, ông nhíu mày toan mở miệng, thì Vương Bảo Nhạc đã bước tới. Ta đã liên hệ với cha của Lâm Thiên Hạo, ông ấy cũng biết con trai mình đang bị mộ binh thay ta. Trần tướng quân, chuyện này ta cũng phải cho Lâm nghị viên một lời giải thích rõ ràng. Vương Bảo Nhạc nói rất đúng. Nếu chỉ có mình hắn tôi thì chưa chắc Trần Phong đã nói. Dù hắn có quan hệ rất tốt với quân đội của Liên bang đi nữa thì cũng thế, vì quân đội Sao Hỏa vốn tương đối độc lập. Nhưng nghe Vương Bảo Nhạc nói lại dính đến một nghị viên như thế, chính bản thân ông cũng phải cân nhắc thật kỹ, cuối cùng mới nhìn hắn một cái. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, người đi theo ta. Trần Phong nói xong thì lập tức có lính cần vụ bên cạnh ông đến trước mặt Vương Bảo Nhạc kiểm tra một lượt, sau đó đưa hắn lên phi thuyền của Trần Phong. Chẳng mấy chốc đã bay thẳng tới trung tâm chỉ huy ở khu 36. Trên đường đi, Trần Phong không nói gì, chỉ lần lượt truyền âm, còn Vương Bảo Nhạc thì không tiện hỏi han. Trong lòng có cảm giác chẳng lành và lo lắng. Chỉ một lát, họ đã tới trung tâm chỉ huy của quân đội. Sau khi xuống phi thuyền, hai người đi vào một gian phòng có màn hình khổng lồ và biết bao nhân viên vội vàng ra vào. Có người lập tức đi tới báo cáo với Trần Phong. Báo cáo, đơn này đã xác định được tiểu đội thứ 6 và tiểu đội thứ 7 đã hoàn toàn mất liên lạc. Trong đó, trận tu, pháp tu và người của chúng ta lẫn phương cung phục đều mất tích. Nay trận pháp cũng không phát hiện bóng dáng của ngôi làng màu đỏ kia nữa đâu. Nó đã biến mất cùng với xương đỏ, toàn bộ sao hỏa này đã không còn khu vực nào có xương đỏ nữa. Từng báo cáo đưa lên cho Trần Phong xử lý, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc cũng ngày càng ngưng trọng, trong lòng thì cồn cào nhiều hơn. Lúc này Lý Huyền Nhi cũng truyền âm tới, báo cho Vương Bảo Nhạc biết trong 7 tiểu đội mà quân đội phái ra này đã có làm quay về, nhưng đội thứ 6 và thứ 7 ở khá xa nên cũng muộn hơn một chút. Vốn mọi việc đều thỏa mãn, thậm chí bài tiểu đội này còn lấy được rất nhiều tài liệu và tin tức quý giá cho sao hỏa. Nhưng nửa cách giờ trước, cả hai tiểu đội đột nhiên mất liên lạc, mà trận pháp quét qua lại, phát hiện bọn họ đột nhiên biến mất. Chuyện này khiến cho sao hỏa cực kỳ xem trọng. Chẳng mấy chốc, vực chủ, phó vực chủ và những người phụ trách đều đến trung tâm chỉ huy của chỗ Bảo Nhạc, cả Lý Uyển Nhi cũng nằm trong số đó. Có khá nhiều người thấy Bảo Nhạc nhưng chỉ gật đầu thôi, bởi vì bọn họ không có thời gian chào hỏi, ai nấy đều tập trung vào tìm hiểu chuyện này. Quân đội sao hỏa còn phái cứu viện dò xét tình hình, vực chủ còn mở quyền trận pháp để kiểm tra lần nữa, nhưng mãi cho đến kỳ hoàng hôn mà vẫn có bất kỳ manh mối nào, dù kiểm tra kiểu gì cũng như thế. Thậm chí cả phi thuyền cứu viện của quân đội đến tận nơi xảy ra chuyện để tìm kiếm cũng không có gì cả. Cả xương máu, ngôi làng, thậm chí cả những người mất tích đều như bốc hơi, chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Cuối cùng mọi người ở đây đều im lặng, không nói gì. Nhưng trong lòng của tất cả đều đã có đáp án, rằng những người mất tích kia đã lành ít dữ nhiều. Vương Bảo Nhạc không biết mình quay về học viện bằng cách nào, từ đầu chi cuối hắn đều trong trạng thái đờ đẫn, đầu óc tê liệt, im lặng, ngồi trong phòng nhìn quanh. Đến bây giờ hắn vẫn không thể nào tin Lâm Thiên Hạo đã mất rồi. Thực tế là Lâm Thiên Hạo đi thay Vương Bảo Nhạc hắn. Nếu như không phải đêm đó hắn và Lý Uyển Nhi bị nhốt trong mật thất, thì danh sách mất tích hôm nay sẽ không có Lâm Thiên Hạo. Theo hắn thấy, Lâm Thiên Hạo rõ ràng là gánh tai nạn dùm hắn, khiến cho hắn cảm thấy bứt rứt trong lòng, không sao tả xiết. Sau khi Lâm Hữu hay tin thì cũng gác hết công việc lại, nhanh chóng lên đường tới đây. Trong những cảm xúc trầm mặc, cay đắng và rối rắm, Bảo Nhạc không còn lòng dạ nào mà tu luyện. Hai ngày trôi qua trong sự chờ đợi mòn mỏi và tìm hiểu liên tục này, đêm này vẫn không hề có bất kỳ manh mối nào. Mãi cho đến đêm khuya, hôm nay, Bảo Nhạc đang sốt ruột lẫn tự trách lấy một bầu rượu ra uống, trong mắt thầm mạ quyết tâm. Hắn định tự mình đi tìm hiểu xem sao, không thì trong lòng của hắn khó mà yên được. Nhưng ngay khi vứt bỏ nhạc hạ quyết tâm, thì nhẫn truyền âm của hắn đột nhiên run lên, bên trong vang lên giọng nói vô cùng yếu ớt mà lại quen thuộc của Lâm Thiên Hạ. Cứu ta! Ngay khi thanh âm này vang lên, Vương Bảo Nhạc lập tức mở to hai mắt, hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm vào nhẫn truyền âm. Chương 334: Cứu viện. Cú truyền âm bất ngờ giữa đêm khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình không thôi. Hắn nhìn thờ siết chặt nhẫn truyền âm hỏi dò, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Lâm Thiên Hạo, ngươi đang ở đâu đấy? Dù Vương Bảo Nhạc truyền âm thế nào thì bên phía Lâm Thiên Hạo vẫn im lặng, không có bất kỳ hồi đáp nào. Sau khi thử lại mấy lần vẫn không được, Bảo Nhạc đứng bật dậy, thần sắc vô cùng kiên định chứ không chút chần chừ nào nữa. Lâm Thiên Hạo thay mặt hắn gia nhập tiểu đội, nay lại mất tích. Mặc dù Vương Bảo Nhạc biết chuyện này không liên quan gì đến mình, nhưng vẫn thấy áy náy và lo lắng. Lúc này, hắn lập tức tìm số truyền âm của vực chủ Sa Hòa để liên hệ. Sau khi trở thành viện trưởng của Học viện Đạo Lam, trở thành quan viên trung tầng của Sa Hòa, thì hắn có số truyền âm của gần như toàn bộ các tầng Sa Hòa, bao gồm cả vực chủ lẫn phó vực chủ. Nếu đổi lại là chuyện khác, thì chắc hẳn Vương Bảo Nhạc sẽ không truyền âm qua như thế này. Dù sao thì bây giờ cũng đã là nửa đêm. Nếu làm việc phiền phức, đến vực chủ thì cũng không ổn chút nào. Nhưng lúc này Bảo Nhạc đã bất chấp mọi thứ. Ngay khi truyền âm được kết nối, Chưa đợi bên kia lên tiếng thì Vương Bảo Nhạc đã sốt ruột nói ngay. Vực chủ đại nhân, ta là Vương Bảo Nhạc, ta vừa nhận được truyền âm của Lâm Thiên Hạo. Hắn vừa nói đến đây thì giọng của vực chủ đã vang lên, kèm theo đó là vài phần ngưng trọng và cực kỳ tỉnh táo. Là Lâm Thiên Hạo ư? Của tiểu đội thứ 6 ư? Đúng là hắn. Vừa rồi hắn còn truyền âm bảo ta cứu mạng, nhưng sau đó tín hiệu đã tắt ngấm. Cầm nhẫn truyền âm của ngươi tới căn cứ quân đội ngay đi. Vực chủ sao hỏa đột nhiên nói, giọng điệu quyết đoán, sau đó lập tức tắt máy. Bảo Nhạc cũng nghe ra vực chủ rất xem trọng chuyện này, nên không dám chậm trễ, lập tức lao ra khỏi phòng. Đang định lấy phi thuyền bay đi, thì con lừa nhạy cảm phát hiện. Ngay khi Vương Bảo Nhạc bước lên phi thuyền, thì nó cũng chui tọt theo. Bảo Nhạc chẳng dành mà để ý đến nó, lập tức khởi động phi thuyền dùng tốc độ nhanh nhất để bay tới khu 36 giữa đêm đen. Nếu là ban ngày, lúc bình thường thì cần mất một lúc mới có thể bay từ khu 12 đến khu 36. Nhưng hiện tại Vương Bảo Nhạc lại bay với tốc độ cực nhanh, có thể so sánh với cả sao băng. Chưa tới nửa nén nhang hắn đã tới căn cứ quân đội ở khu 36. Vừa mới đến thì đã có người chờ sẵn, đồng thời đưa Vương Bảo Nhạc đến thẳng trung tâm chỉ huy. Ngay khi hắn bước vào thì đã thấy có hơn 100 người đang ra sức làm việc trước màn hình khổng lồ. Trên màn hình là dạng 3D của sao hỏa, trong đó có mấy trăm đèn sáng lập loè. Cùng lúc đó 5 vị đứng đầu quân đội bao gồm cả Trần Phong, phó vực chủ đại thụ, vực chủ sao hỏa và người của bộ vực kỳ như Lý Uyển Nhi đều có mặt. Thế Vương Bảo Nhạc đi vào thì tất cả đều nhìn về phía hắn. Bị bọn người chú ý như thế, nếu đổi lại là lúc bình thường thì hắn nhất định sẽ ra sức thể hiện bản thân. Nhưng bây giờ hắn chẳng có lòng dạ nào mà làm thế. Vội vàng bước đến trước mặt của vực chủ, giao nhẫn truyền âm của mình ra. Trên đường tới đây hắn đã đoán được, nhất định vực chủ sẽ có cách đặc thù để định vị Lâm Thiên Đạo thông qua nội dung truyền âm của hắn trong nhẫn truyền âm. Thực sự cũng đúng như vậy. Vực chủ sao hỏa lập tức lấy nhẫn truyền âm. Đó trong mắt lóe sáng, một cỗ tu vi kết đan đại viên mãn bộc phát. Cùng lúc đó dường như toàn bộ trận pháp trên sao hỏa cũng đang vận chuyển. Sau đó màn hình đột nhiên phát sáng, ánh sáng này nhức xuyên qua hư vô, tập trung lại trên nhẫn truyền âm trên tay của vực chủ. Nhẫn truyền âm cũng tự động bay lên, lơ lửng giữa không trung, bị vô số ánh sáng xuyên thấu qua như đang phân tích gì đó. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa nén nhàng, trong sự chú ý và căng thẳng tột độ của mọi người. Vương Bảo Nhạc lo lắng theo dõi. Trong mấy chốc, ánh sáng trong mắt của vực chủ sao hỏa lại bừng lên lần nữa. Lúc này ánh sáng lại chiếu lên màn hình. Mấy trăm đốm sáng vốn đang lóe lên trên bản đồ của sao hỏa đó lập tức biến mất. Sau khi chúng biến mất, trong một khu vực hoang dã cách thành sao hỏa rất xa, đột nhiên xuất hiện một đốm đỏ. Đây chính là chỗ được định vị. Hướng gửi truyền âm chính là nơi này, nhưng đây không phải trên mặt đất mà là ở bên dưới. Vực chủ sao hỏa nghiêm giọng lên tiếng. Mọi người xung quanh đều nhìn đốm đỏ nọ. So với Vương Bảo Nhạc thì có vài người đều biến sắc khi thấy địa điểm này. Nơi này cách chỗ nghi là có thần binh không xa. Mấy người này đều nhìn nhau một cái, ai nấy đều giật mình nghi hoặc. Vương Bảo Nhạc đứng ở bên cạnh nghe vậy cũng sửng sốt. Hắn chợt nhớ tới lúc Tuyển Bách Tử ở trái đất, từ nghe người ta nói Khổng Đạo đã phát hiện ra nơi nghi là có thần binh ở xa hỏa, nên mới lập được đại công. Thần binh? Bảo Nhạc lập tức ngẩng đầu nhìn màn hình kia. Việc đang cấp bách. Vực chủ cũng nhìn chấm đỏ kia, sau đó bình tĩnh lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ âm trầm. Đại thụ đứng bên nghiêm mặt gật đầu với vực chủ, sau đó trầm giọng nói. Vực chủ, từ khi Quế Mỗ đến sao hỏa tới này vẫn chưa ra tay bao giờ. Lần này cứ để ta đi một chuyến xem rốt cuộc là tại sao lại có chuyện như thế. Sau khi đại thụ lên tiếng, thì tất cả mọi người đều nhìn sang vực chủ của sao hỏa. Bản thân vực chủ cũng có cân nhắc riêng. Chức trách của cô là trấn thủ nơi này, không đến vạn lúc bất đắc dĩ thì không thể tùy tiện ra ngoài. Nên lần cứu viện này cứ để cho phó vực chủ cũng đoạt kết đàn đại viên mãn ra mặt thì sẽ ổn thỏa hơn. Nên sau khi trầm ngâm một lúc, vực chủ sao hỏa mới gật đầu. Chẳng mấy chốc đã có một tiểu đội cứu viện được thành lập do đại thụ dẫn đầu. Quân đội cũng phái ra 3 vị kết đàn, trong đó có cả Trần Phong. Ngoài ra cũng có một vài tu sĩ trúc cơ, tổng cộng hơn 50 người. Mặc dù vẫn kiêng kỵ ân oán riêng của mình với đại thụ, nhưng sau khi suy tư thì Vương Bảo Nhạc vẫn xin được đi theo. Vực chủ Sao Hỏa cân nhắc một lúc rồi cũng đồng ý với tình cầu của Bảo Nhạc. Trước khi xuất phát thì cô lại nhìn đại thụ một cái để thầm ý. Quế đạo hữu, ta mong lần này sẽ không có chuyện gì xảy ra, bằng không e là liên bang sẽ trực tiếp tới điều tra. Dù sao thì nơi xảy ra chuyện lần này cũng ở gần nơi nghi là có thần binh đấy. Đại thụ bình tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng cũng run sợ. Có lẽ người khác nghe không hiểu ý tứ trong này, nhưng hắn thân là phó vực chủ, đã từng đấu trí với tổng thống liên bang, nên biết rõ ý tứ cảnh cáo trong những lời này. Ta không có mâu thuẫn gì với ai. Nếu như có thù oán thì chỉ có mình Vương Bỏ Nhạc mà thôi. Đây là đang nói cho ta biết, đừng nên sinh tâm tư, không nên có ý gì. Nhưng cô ta đã quá xem thường mình rồi. Đại thụ mỉm cười, hai mắt lóe lên. Hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như động tới Vương Bảo Nhạc trong lúc bị quá nhiều người để ý thế này. Ngoài ra hắn chỉ muốn giải quyết chuyện lần này thật toàn mỹ mà thôi. Tốt nhất là có thể lập được thật nhiều công lao, đứng vững ở Sao Hỏa. Cũng muốn mượn chuyện này để tăng tín nhiệm của liên bang. Từ khi gia nhập liên bang đến nay, càng lúc hắn càng phát hiện liên bang không hề đơn giản như mặt ngoài. Nhất là cái bom phản linh vừa nghe được mấy ngày trước lại khiến cho hắn rung động nhiều hơn, đồng thời cũng càng hứng thú hơn với bí mật của liên bang. Còn cả quân đội nữa, mỗi năm họ đều tìm kiếm những mầm non có triển vọng, đưa đến những nơi thần bí không ai biết, cộng thêm việc khai phá của kiếm đồng xanh. Chưa kể liên bang thật sự không có nguyên anh ngư. Trước kia ta cũng cho là không có, nhưng này đến ta cũng không dám chắc nữa rồi. Ánh mắt của đại thụ lóe lên, tạm gác những suy nghĩ này qua một bên. Hắn biết rõ việc ngay trước mắt chính là phải nhanh chóng lập công. Vậy nên trong bao lâu sau, một chiếc phi thuyền khổng lồ trực tiếp bay lên từ căn cứ quân đội. Trong ánh mắt trông ngóng của mấy người vực chủ, bên trong có đại thụ, những vị kết đan và tu sĩ trúc cơ khác nhau cùng với Vương Bảo Nhạc. Con lừa của hắn cũng được đi theo bên cạnh, như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng xung quanh và khí tức kết đan khủng bố của mấy người đại thụ, nên nó rất ngoan ngoãn nằm im bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc cũng không lơ là vấn đề an nguy của mình. Trước khi xuất phát, hắn đã lấy nhẫn truyền âm ra báo hành tung cho tông chủ của đạo viện Phiêu Miểu ngay trước mặt đại thụ. Sau khi làm xong, hắn mới yên tâm nhìn ra bên ngoài, lòng thì thì thầm. Lâm Thiên Hạo, cố gắng lên. Chương 335, Thì Biến. Trên bầu trời Sao Hỏa, chiếc khí thuyền cứu viện này đã băng băng lao tới với tốc độ vô cùng kinh người. Toàn bộ hành trình chưa đến nửa canh giờ, đích đến của họ là một cánh đồng hoang vu. Nơi này không bị băng tuyết bao phủ, mặt đất đỏ rực chẳng có lấy một bóng cây ngọn cỏ nào. Chỉ có một cái hang động hình tròn xuất hiện trên mặt đất mà thôi. Lúc này lại có ánh sáng màu đỏ phát ra từ bên trong, làm cho đất đai xung quanh càng đỏ tươi như bị máu tươi tưới ướt, khiến cho tất cả những người đến đây đều giật mình, trong lòng sinh ra cảm giác quỷ dị vô cùng. Đại thụ một thân áo đen, mặt không biểu cảm, cúi đầu nhìn hang động trên mặt đất, trong ánh mắt dần lóe lên hàn quang. Sau đó lại so sánh với tọa độ trên trận pháp một lúc, rồi mới thản nhiên nói: Chính là nơi này. Nói đoạn, hắn dẫn đầu nhảy xuống bên dưới. Ba vị cường giả kết đan của quân đội đều nghiêm mặt đi theo sau. Cuối cùng là những tu sĩ trúc cơ như Vương Bảo Nhạc. Dù bị màu đỏ bên dưới làm cho nơm nớp, nhưng tất cả đều nhảy xuống bên dưới. Con lửa kia có vẻ rất hoảng sợ, đi sát theo bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Chẳng mấy chốc, đoàn 50 người đã đi vào bên trong hang động dưới sự dẫn dắt của mấy người đại thụ và Trần Phong. Vừa xuống tới thì Vương Bảo Nhạc đã lập tức ngửi được mùi máu tanh gay gắt ập vào mặt. Mùi này khiến người ta cảm thấy buồn nôn, nhưng tổ hợp mùi thi thể hư thối và nội tạng vừa sổ ra. Trước mặt bọn họ lúc này lại là một lối đi khổng lồ. Lối đi có đường kính chừng 10 trượng, thoạt nhìn rất dài, vách tường xung quanh chi chít những vết nứt, chỉ có thể nhỏ xíu. Có vết thì lại đủ lớn để đi vào, nhưng lại không nhìn thấy điểm cuối ở đâu. Nhưng so với lối đi này thì chẳng là gì hết. Lối đi này chỉ được đào gần đây. Trần Phong kiểm tra vách tường xong thì lên tiếng. Đại thủ và hai cường giả kết đan khác cũng kiểm tra một phen. Cuối cùng mấy người nhìn nhau, trực tiếp men theo lối đi này để tiến lên. Bảo Nhạc đi tới cuối dãy của tu sĩ trúc cơ. Từ khi Vương Bảo Nhạc bước vào đây thì hắn loáng thoáng cảm ứng được hình như minh hỏa trong người của mình chợt sống động hơn trước. Điều này khiến cho hắn xác thực phán đoán của mình trước kia không hề sai. Sở dĩ hắn có thể luyện thạch minh pháp cũng là do trước đó đã lỡ hít phải một tia xương đỏ. Rốt cuộc xương đỏ kia là cái gì đây? Chưa kể bọn họ còn nói nơi này ở gần hang thần binh, chẳng lẽ nó có liên quan tới thần binh ư? Bảo Nhạc nhanh chóng suy tư, nhưng không dám phân tâm nhiều. Dù sao thì nơi này có rất nhiều nguy hiểm, lại còn do đại thụ dẫn đầu nữa. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đã liên hệ với tông chủ báo hành tung của mình, gián tiếp đảm bảo đại thụ sẽ không cố ý ra tay, nhưng trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này, đôi khi giết người không cần tự mình động thủ, không giúp đỡ hoặc giúp muộn một chút cũng có thể quyết định sống chết của một người rồi. Nên sau khi tới đây thì Vương Bảo Nhạc chưa từng đi lên phía trên, lúc nào cũng ở cạnh mấy tu sĩ gần mình. Lúc này hắn cũng không thể nghĩ quá nhiều, nên tập trung tinh thần đi tới cùng mọi người, đồng thời cũng cảnh giác xung quanh. Nhưng mọi người chưa đi được bao xa thì ở cuối lối đi bỗng vang lên từng đợt gào rú. Tiếng gào rú này giống như của hung thú, tới quá bất ngờ. Đại thụ đi đầu đương nhiên giơ tay phải lên chào lấy vách tường ở bên cạnh. Tốc độ của hắn quá nhanh. Lúc ra suốt chiều, có một bàn tay bằng cây khô màu đen được huyễn hóa trên tay của hắn, đâm xuyên qua vách tường bên cạnh, kéo mạnh ra một cái. Lại có một cỗ thi thể thối nát bị hắn kéo ra khỏi vách tường. Quần áo trên người cỗ thi thể này đều đã bị mục nát, không thể nhìn ra cụ thể. Bên trong lại đầy giòi bọ, phát ra từng đợt hôi thối và khí tức tử vong. Nhưng nó lại có thể cử động, dù bị đại thụ bắt nhưng nắm đấm vẫn cua quào quào cấu, miệng thì phát ra tiếng kêu gào chấn nhất nhân tâm. Chuyện này đã khiến cho tất cả mọi người biến sắc, vội cách xa bách tường. Đây là thứ gì? Hoạt tứ nhân à? Thì biến. Đại thụ cũng nhíu mày hừ một tiếng, trực tiếp bóp nát một cái. Thi thể bị hắn túm lấy bị nát đầu, thân thể ngã ra đất, nhưng nó vẫn có thể ngọ nguậy được. Da đầu của Bảo Nhạc run lên, những người còn lại cũng giật mình. Cách đó không xa, bỗng có tiếng kinh hô vang lên, vách tường xung quanh đột nhiên phát ra vô số tiếng đào móc đất rộn soạt. Trong sự ngỡ ngàng giật mình của tất cả mọi người, một đống đầu lâu chui ra từ phía vách tường xung quanh, dưới chân, thậm chí cả trên đỉnh đầu của bọn họ. Cuối cùng lối đi này lại có tiếng chạy trốn và gào thét. Chỉ trong chớp mắt, đường theo ánh sáng màu đỏ mờ ảo này, mọi người có thể nhìn thấy ở cuối lối ra có ba đạo thân ảnh bước ra. Ba đạo thân ảnh này cũng là thi thể, nhưng mức độ hư thối lại rất ít, quần áo xem như còn nguyên vẹn. Lúc đi ra lại có một cỗ sát khí kinh người liên tục bộc phát ra trên người của chúng. Sau khi thấy quần áo của chúng thì Trần Phong, đại thủ lẫn đám người Vương Bảo Nhạc đều giật mình mở to hai mắt. Quần áo trên người của chúng dạng cổ xưa, khác hẳn với liên bang. Vương Bảo Nhạc đã thấy kiểu dáng này ở trên mấy cỗ thi thể cho quy ương linh tức, nên lúc này lập tức nhận ra những thi thể này không phải là nhân loại ở trái đất mà tới từ cổ kiếm đồng xanh. Rõ ràng khi cổ kiếm đồng xanh vừa đâm vào mặt trời thì chúng đã theo những mảnh vỡ khác rơi xuống sao hỏa, nhưng chẳng biết tại sao lại thi biến như thế. Mấy cái đầu lâu chui ra từ xung quanh cũng vậy, vừa xuất hiện thì lập tức gào rú dãy giụa chui ra, nhào thẳng tới chỗ của đoàn người. Ba cỗ thi thể nặng sát khí ở cuối lối đi cũng xông tới mấy người đại thụ và Trần Phong. Trong lối đi nhất thời trở nên hỗn loạn, tiếng nổ mạnh, tiếng gào thét liên tục vang vọng khắp nơi. Mấy kết đàn như đại thụ và Trần Phong cũng chẳng quản được nhiều nữa. Ban đầu thì còn đỡ, nhưng sau đó ở cuối lối đi lại có hơn 10 cỗ thi thể tràn ngập như thế chạy ra tiếp. Sau cùng lại có thêm một tiểu cự nhân cao chừng 10 trượng, tay cầm gậy xương khổng lồ nện bước chạy tới. Số lượng quá đông, mọi người lập tức phản kích, nhưng cuối cùng cũng đành bó tay. Mấy người đại thụ và Trần Phong nhanh chóng chạy ra, vừa đánh vừa di chuyển, đồng thời còn quay đầu lại quát to: "Tản hết ra đi, ai chạy được thì cứ chạy, không thoát được thì tự nghĩ cách giữ mà. Trần Phong, các người đánh vào trong với ta, bản tọa muốn xem nơi này rốt cuộc giấu thứ quý gì đây." Đại thụ đánh mặt lại, phải biết là lúc ở mặt trăng cũng đè bẹp bao người, bản thân cũng là kẻ kiêu hùng. Nếu luận hung tàn thì có rất nhiều hung thú trong biển hung thú đều không bằng hắn. Lúc này hắn nổi cơn thịnh nộ, sau lưng xuất hiện thân ảnh đại thụ hư ảo, lao thẳng tới trước. Thấy đại thủ và những người Trần Phong lao thẳng vào bên trong lối đi, Vương Bảo Nhạc và những trúc cơ xung quanh đều tự động tàn ra. Có người thì cố gắng chạy thoát, người thì chui vào những cái hở trên vách tường. Dù những thi thể này đều chui ra từ bên trong đất, nhưng trong phạm vi của những khe hở kia cũng nhỏ, vừa có thể chống trả, nếu may mắn thì có khi lại chạy trốn thoát. Bảo Nhạc lạnh lùng cầm pháp binh trên tay, một đao chém đứt hai cỗ thi thể trước mặt. Thấy thi thể xung quanh ngày càng nhiều hơn, những người còn lại thì chạy tứ tán, nên hắn cắn răng chém ngang một đao, thân thể nhoáng lên, chui vào trong một khe hở rồi nhanh chóng chạy tới. Trong lúc hỗn loạn, con lừa nhanh nhẹn chạy thoát, thậm chí còn gặm thử vài một miếng thịt tối, nhưng ngày sau đó đã nhăn mặt nhảy ra, tiếp theo chạy thẳng vào bên trong khe hở kia cùng với Vương Bảo Nhạc. Chương 336: Có thức ăn tới gần. Vừa mới vào đã kích thích thế rồi. Trong khe hở, Vương Bảo Nhạc chạy nhanh, nheo mắt cảnh giác xung quanh. Thực ra từ khi vừa vào trong động máu này thì đã vô cùng quỷ dị, mà những thi thể kia lại xuất hiện quá bất ngờ. Nhưng hầu hết chỗ thi thể kia đều là xác ướp cổ, không thấy có tu sĩ liên bang ở trong đó. Như vậy xem ra khả năng sống sót của Lâm Thiên Hạo vẫn rất cao. Vương Bảo Nhạc phán đoán xong thì đột nhiên giơ tay phải lên chém một đao, một bàn tay và một cái đầu lâu vừa chui ra từ bên trong vách tường bên phải của hắn đã bị chém đứt. Chưa kể là từ khi mình vào đây đến giờ, minh hỏa trong cơ thể mình lại sôi trào lên, nhất là càng tiến tới gần thì càng mãnh liệt hơn. Bảo Nhạc nhíu mày như có điều suy nghĩ gì. Thực ra kể từ khi vào khe hở này đến bây giờ, nhân lúc mọi người xung quanh không có ai, Vương Bảo Nhạc đã từng thử thả minh hỏa của mình ra xem có tác dụng gì với mớ thi thể này hay không. Nhưng chả hiểu tại sao, mặc dù minh hỏa có thể đả thương được những thi thể này, nhưng bị đốt cháy xong thì chúng lại phát cuồng. Đôi mắt vốn đục ngầu lại lộ ra vẻ khao khát liều mạng lao về phía hắn. Điều này khiến cho Bảo Nhạc giật mình, lập tức thu hồi minh hỏa. Trong lòng cũng hiểu nhất định là do chúng nó có liên quan tới minh hỏa. Hắn lại nhớ đến lời cô chị đẹp nói, minh hỏa sơ kỳ tuyệt đối không thể tùy tiện để lộ minh hỏa. Chị đẹp nói đúng lắm, mình mới thả ra thì đám thi thể kia đã nổ điên rồi. Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm, không đến lúc bất đắc dĩ thì tuyệt đối không dùng tới minh hỏa. Sau đó một đường chạy nhanh men theo khe hở, dần thấy được lối ra. Lối ra của nó cũng là một trong lối đi. Thực ra trong hang máu này chỉ có một lối đi, còn mấy khe hở khác thì thông với nhau, nên lối vào lối ra đều là trong lối đi cả. Chỉ khác ở chỗ mà thôi, cũng có một phần càng đi vào thì càng hẹp, cuối cùng lại thành ngõ cụt, phải tự mình đào đất để chui ra. Bảo Nhạc xem như may mắn, khe hở hắn chọn không phải đào bới gì. Này đã thấy lối vào, thì hai mắt của hắn lại lóe sáng, đàn muỗi trong cơ thể nhanh chóng bay thẳng ra bên ngoài. Mượn tầm nhìn của đàn muỗi, Vương Bảo Nhạc lập tức thấy rõ hoàn cảnh ở bên ngoài. Lối đi ở đoạn này rất yên ắng, không có thi thể, chỉ có trên mặt đất là mọc không ít cây cỏ màu đỏ mà thôi. Thấy vậy Vương Bảo Nhạc thở dài một hơi, nhưng hắn không dám lơ là, quay đầu lại nhìn cốt lửa đang xoắn xít, nhìn chân cố thi thể vừa bị Vương Bảo Nhạc chém đứt, dường như muốn ăn lại thấy dở quá nên lại phân vân. Suốt ngày chỉ biết có ăn thôi. Vương Bảo Nhạc chừng có lừa một cái rồi không để ý tới nó nữa. Lúc trước hắn cũng phát hiện, mặc dù tu vi của con lừa này chỉ là chân tức tầng 3, nhưng có vẻ sắp sửa đột phá rồi. Hơn nữa ý thức tự bảo vệ bản thân của nó rất cao. Khi nãy hỗn loạn là thế, mà nó có thể dựa vào tốc độ của bản thân để cuối kịp hắn. Từ đầu chí cuối cũng không có thi thể nào chụp được nó. Có thể thấy con lừa này vẫn có một vài năng lực nào đó mà mình không biết, nên Vương Bảo Nhạc không để ý tới nó nữa, thân thể nhoáng lên một cái chui ra khỏi khe hở. Sau khi chui ra khỏi lối đi thì hắn lại nhìn quanh một phen, thông qua trình độ sôi dục của minh hỏa trong cơ thể để cảm ứng được phương hướng một phen, sau đó định bụng bước tới. Nhưng đúng lúc này trong đám cây cỏ màu đỏ xung quanh đột nhiên lay động, sau đó nhanh chóng bộc phát ra, chúng nó dài chỉ trong chớp mắt, đồng thời trong lòng đất, vách tường bốn phía cũng có vô số cây cỏ màu đỏ mọc ra tua tủa, nhưng vô số cây xúc tu muốn cuốn lấy Vương Bảo Nhạc. Khe hở sau lưng Vương Bảo Nhạc cũng như thế. Có thể nói, nó đã phong kín toàn bộ lối đi của hắn. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình hoảng sợ,

nó cũng không hề mạnh, thậm chí có thể nói là vô cùng yếu ớt. Nhưng các tu sĩ khác không thể phát hiện ra thân ảnh của nó. Bản thân nó lại có thủ đoạn rất quỷ dị, cứ như một loại khắc chế bẩm sinh khiến cho người khác không thể có khả năng chống cự. Nơi này lại như nhà của nó. Sau khi giết người liên tù thì hơn 10 người thì nó lại xuất hiện lần nữa. Lúc này ta xuất hiện sau lưng của vương bảo nhạc đang liên tục quát tháo, mà một con lừa đang ra sức gặm cỏ kia. Ngay sau khi nhìn thấy vương bảo nhạc thì bé trai này nhíu mày, mũi giật giật như đánh hơi, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Sau khi suy tư một lúc thì nó không rõ lý do, nên nó dần bực bội, thân thể lao thẳng tới chỗ của vương bảo nhạc. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới gần chỗ con lừa đang mừng rỡ gặm cỏ ở bên này bên kia. Nó đang muốn mặc kệ con lừa để chạy tới chỗ của vương bảo nhạc thì lỗ mũi của con lừa đột nhiên giật giật. Nó cảm giác được có thức ăn tới gần, mà lại là thức ăn cực kỳ ngon, nên theo bản năng há miệng táp một cái về phía đứa bé trai kia. Hết chương 336. Cảm ơn và gặp lại chư vị.